Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1191 thông đạo sát khí, chương 1191 sinh mệnh nguyên giới. Trong đó nguyên cũng không chỉ là căn nguyên nguyên, đồng thời còn bao hàm khởi nguyên nguyên, ở chỗ này có thể tìm được vũ trụ chung sở hữu hiện có cùng. Đã diệt sạch thực vật, sinh vật cũng là như thế. Thậm chí liền chưa từng có ở trong vũ trụ xuất hiện giống loài đều sẽ ở chỗ này bị phát hiện. Nơi này thật giống như một cái sở hữu vật loại khởi nguyên hạt giống kho, trên thực tế cũng đích xác. Như thế, mỗi một cái luân hồi kỷ nguyên lúc ban đầu sinh mệnh liền tới tự với nơi này, xuyên qua thế giới dễ. Cây sáng lập không gian thông đạo, còn không kịp nhìn xem cái này khởi nguyên thế giới. Nguyên Tiêu đã không thể không trước suy xét như thế nào sống sót. Tuy rằng sớm đã biết sinh mệnh nguyên giới tính nguy hiểm, nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến một truyền tống lại đây liền sẽ gặp được nguy. Hiểm mơ siêu khung quanh là đặc thu thủy, hoàn toàn trạng thái dịch hóa sinh mệnh căn nguyên, chỉ cần một giọt liền giá trị một kiện hạ vị thần khí, mà ở nơi này sinh mệnh căn nguyên lại không phải lấy tích tới tính toán. Chỉ là chung quanh này phiến hồ nước liền có ít nhất mấy ngàn vạn lập phương. Nếu lấy đi ra ngoài tin tưởng hoàng kim thần khí đều có thể thay một hai kiện, nhưng là tại đây hồ nước chung, trừ bỏ sinh mệnh căn nguyên lại còn có chờ lâu ngày chí mạng sát khí, mới một truyền tống lại đây. Chung quanh trong hồ đã che kín rậm rạp quái ngư, mỗi một cái quái ngư đều có ba thước trên dưới. Cả người vẩy cá cứng rắn liền chủ thần khí mũi nhọn đều không thể xé rách. Càng phiền toái chính là tại đây một mảnh phạm vi căn bản vô pháp vận dụng bất luận cái gì pháp. Tắc đương thần linh mất đi pháp tắc chỉ còn lại có thân thể lực lượng. Dù cho là chủ thần ở này đó quái ngư khẩu hạ cũng vô pháp may mắn còn tồn tại, xuyên qua thời không. Hẳn phải chết tiệt cảnh hạ. Nguyên Tiêu treo ở trên cổ làm điếu trụy hoàn mỹ thủy ý môn ở ầm ầm khởi động dung hợp thượng cổ. Mười đại thần khí hoàn mỹ thủy ý môn, bản thân liền cụ bị siêu hành trình ngắn xuyên qua thời không năng lực. Tuy rằng hắn thời gian long bộ phận lực lượng bị phong ấn, nhưng là mượn dùng hoàn mỹ thủy ý môn lực lượng lại có thể xuyên qua thời gian nhất định trở lại quá khứ tương lai, siêu não khống chế loại này thủ đoạn. Là hắn cuối cùng bảo mệnh át chủ bài chi nhất, chung quanh thời gian bắt đầu nghịch chuyển hồi phóng. Nguyên Tiêu chân linh bắt đầu tiến hành thời không xuyên qua. Thời gian điểm 10 phút trước kia, vực sâu cái đáy, Nguyên Tiêu ngăn lại chuẩn bị vọt vào truyền tống lốc xoáy ngải Mỹ, phản hồi thời gian này điểm. Trước kia hắn xem rất rõ ràng, truyền tống quá khứ trong nháy mắt ngải Mỹ đã bị xé nát. Mà dù cho là hắn cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Tinh linh nhất tộc thông đạo sẽ không nguy hiểm đến loại tình trạng này. Rõ ràng là đối diện xuất hiện nào đó biến cố mới biến nguy hiểm vô cùng, mà này dị thường biến cố. Lớn nhất khả năng chính là Ma Nguyên Thiên Tôn tạo thành, đặc biệt là có thể cho hắn đến vận mệnh pháp. Tác đều nhìn không tới nguy hiểm. Này tuyệt đối là một cái tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt sát bẫy dập, làm sao vậy? Ngải Mỹ nghi hoặc nói, đối diện là cái gì? Nguyên Tiêu nghiêm túc hỏi, đối diện sinh mệnh nguyên giới. Ngải Mỹ nghĩ nghĩ trả lời nói, căn cứ truyền thừa ghi lại, đối diện hẳn là thế giới thụ đã từng sinh hoạt một mảnh hồ. Bên trong toàn bộ đều là sinh mệnh căn nguyên, chỉ tiếc sinh mệnh nguyên giới sinh mệnh căn nguyên chỉ có thể ở bên trong tiêu hóa hấp thu. Muốn mang ra tới chẳng sợ một giọt lại đều phi thường khó khăn, không chuyện của ngươi. Ngươi tiên tiến ta vô hạn thần quốc, Nguyên Tiêu nói không đợi ngài Mỹ đáp ứng đã đem nàng tiễn đi. Xuyên qua thời không không phải một kiện dễ dàng sự, thậm chí loại chuyện này bản thân liền có thất bại nguy hiểm. Trừ phi là thời gian long lực lượng hoàn toàn giải phóng. Hắn nhưng không nghĩ nếm thử lần thứ hai thiếu chút nữa chết tư vị. Ba thước lớn lên thâm màu xanh lục quái ngư, vảy cá là sáu biên hình suốt 3.000 phiến. Nguyên Tiêu mở ra bàn tay, lòng bàn tay nâng một cái bị phong ấn thu nhỏ lại quái ngư. Đây là hắn chưa bao giờ đến mang tới duy nhất đồ vật. Nếu không làm rõ được này đó quái ngư là như thế nào làm hắn liền ý chí lĩnh vực đều mở không ra. Sinh mệnh nguyên giới một hàng căn bản là không cần phải nói, bẻ ra hàm răng. Chỉ thấy hàm răng cũng là 3.000 cái cao tần chấn động không gian đao cắt phân dài. Trong cơ thể huyết nhục, thần kinh, cốt cách cùng nội tạng sôi nổi hiện ra ở trước mặt. Thậm chí liền quái ngư linh hồn đều bị rút ra từ tinh thần nếm thử tiến hành khống chế tiến hành. Phân tích nhân tạo sản vật, Nguyên Tiêu cùng tinh thần đồng thời ngẩng đầu lạnh giọng nói, ngươi tới nói, Nguyên Tiêu ý bảo. Nói, sinh thái cân bằng, tinh thần nói ra hắn ý tưởng, vũ trụ gian không có khả năng tồn tại hoàn mỹ giống loài. Càng tiếp cận hoàn mỹ chủng quần số lượng liền càng ít. Này hết thảy đều là thế giới ý chí tự mình điều tiết. Nếu không đánh vỡ sinh thái cân bằng cuối cùng kết quả chính là chuỗi đồ ăn hoàn toàn hỏng. Mất nhưng là này đó quái ngư, lại là một loại phi thường tiếp cận hoàn mỹ tạo vật nhân công tạo vật chế tạo này chỉ đổ thừa cá. Linh hồn, căn cứ ta phân tích thế nhưng là hoàng kim thần hồn cùng ý chí mảnh nhỏ. Mà chúng nó lẫn nhau linh hồn ở trong phạm vi nhỏ có thể sinh ra một loại cộng minh hoàn toàn áp. Chế hoàng kim ý chí, trừ phi là tối cao pháp tắc hoàng kim nếu không căn bản dùng không ra ý chí, thân thể cũng là. Giống nhau, Nguyên Tiêu bổ sung nói, kết cấu thân thể phi thường hoàn mỹ, trong cơ thể tế bào thần kinh hợp thành vô số ma vật gen liên. Có thể hoàn mỹ chống cự các loại pháp tắc thương tổn đặc biệt là sinh mệnh căn nguyên xâm lấn. Cho nên này đó quái ngư không có biến dị cự đại hóa, sinh mệnh nguyên giới. Càng là sinh mệnh căn nguyên nồng đậm địa phương liền càng là bài xích mặt khác pháp tắc ta đối. Sinh mệnh pháp tắc hiểu được chỉ là gia long. Đường mặt khác pháp tắc bị áp chế đồng thời ý chí lại bị nhiễu loạn thời điểm. Nếu ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng liền sẽ rơi xuống cùng người thường cùng giống nhau hoàn cảnh, thậm chí tại ý chí lĩnh vực đều bị áp suy sụp, phiền toái, tinh thần nhíu mày trầm tư nói, Nguyên. Tiêu gật gật đầu, mà Nguyên Thiên Tôn do tưởng tượng đáng sợ quá nhiều, mà Nguyên Thiên Tôn có thể làm hắn cảm giác không? Đến nguy hiểm, nhất định là đã dùng nào đó phi thường đặc thù thủ đoạn. Muốn nói mà Nguyên Thiên Tôn có thể đoán trước hắn từ địa phương nào tiến vào sinh mệnh nguyên giới. Này căn bản chính là hoàn toàn không có khả năng làm được sự tình, bởi vậy chân thật tình huống. Nhất định là mà Nguyên Thiên Tôn ở mỗi một cái nhập khẩu đều bố trí quái ngư, kể từ đó. Này đó quái ngư số lượng ít nhất ở 10.000 hơn. Thật không biết thượng một cái vũ trụ đại luân hồi cuối cùng mà Nguyên Thiên Tôn rốt cuộc góp nhặt. Nhiều ít hoàng kim tàn lưu linh hồn mảnh nhỏ cùng ý chí mảnh nhỏ. Chỉ sợ lúc ấy hắn cũng đã ở nghiên cứu quái ngư chế tạo, hiện giờ thông đạo bị đổ. Muốn qua đi nhất định phải giải quyết này đó quái ngư, đệ nhất lựa chọn. Tự nhiên là cắn nuốt sau đó biến hóa thành quái ngư trà trộn trong đó, nhưng là thật sự sẽ đơn giản. Như vậy. Mà Nguyên Thiên Tôn tiêu hao đại lượng hoàng kim ý chí mảnh nhỏ chế tạo đồ vật dễ dàng như vậy đã bị phá giải, phải biết rằng thứ này liền ở không lâu trước đây còn kém điểm trí hắn vào chỗ chết bức hắn thời. Không xuyên qua mới tránh được một kiếp thân thể cắn nuốt biến hóa hảo thuyết. Điểm này hắn có 10 phần tự tin, chính là quái ngư linh hồn không phải như vậy hảo ngụy trang. Dù cho là đại linh hồn thần thuật cũng không có biện pháp ngụy trang dập nát hoàng kim ý chí. Huống chi hắn muốn không phải đã lừa gạt, mà là tận khả năng phá hủy bắt giữ này đó làm thí nghiệm phẩm quái ngư, nếu không có nhìn lầm. Này đó quái ngư chỉ là một loại thất bại quá độ thực nghiệm sản vật, chỉ là ở nghiên cứu nào đó nhân. Công tạo vật trong quá trình lưu lại thất bại phẩm, khó có thể tưởng tượng cuối cùng thành phẩm có bao nhiêu khủng bố. Bởi vậy hắn yêu cầu tận khả năng mà bắt giữ càng nhiều quái ngư. Sau đó từ giữa phân tích ra tới ma Nguyên Thiên Tôn cải tạo ý nghĩ, giống như cảnh trong mơ tiêu tán. Nguyên Tiêu biến mất ở thế giới hiện thực ma Nguyên Thiên Tôn vô số năm thực nghiệm sản vật không? Phải dễ dàng như vậy phá giải. Bởi vậy lúc này đây hắn yêu cầu cũng đủ thời gian ở cảnh trong mơ thời gian gia tốc tiến hành. Nghiên cứu. ít nhất muốn ở cảnh trong mơ tìm ra một loại khắc chế quái ngư thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.